Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm nhìn biểu cảm của Tiểu Nguyệt Lượng là biết bé thích ăn, cô hôn lên má bé, cười nói, đừng vội, còn rất nhiều nữa mà, mami sẽ cho con ăn thêm một con tôm nhé. Nói xong, Mạc Du Tâm đưa tôm muối đã bóc vỏ vào miệng Tiểu Nguyệt Lượng, bé ăn ngon lành, khiến mọi người cũng cảm thấy thèm ăn hơn. Triệu Anh Chi đang rất nhiệt tình mời Giang Thiền. Giang Thiền, ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo, sau này đây sẽ là nhà của con. Dạ, cảm ơn gì, con tự làm được. Giang Thiền cười đáp lại, bữa ăn diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Sau bữa cơm, Mạc Du Tâm và mọi người ôm Tiểu Nguyệt Lượng đến phòng đồ chơi. Chiếc xe lửa nhỏ mà Giang Thiền mua trông khá đẹp, Mạc Du Tâm và mọi người định lắp ráp cho Tiểu Nguyệt Lượng chơi. Mạc Du Tâm và Giang Thiền bắt đầu lắp ráp đường ray dài cho chiếc xe. Tiểu Nguyệt Lượng tò mò đứng một bên, thỉnh thoảng dùng giọng nói non nớt bày tỏ ý kiến. Mami, xe, chơi, được rồi, mami và dì Giang đang lắp ráp cho con, sắp xong rồi, con yêu. Mạc Du Tâm vừa an ủi Tiểu Nguyệt Lượng, vừa cùng Giang Thiền bàn cách chơi. Giang Thiền lắp pin vào chiếc xe lửa có một nút bật, cô đặt xe lên đường ray, nhấn nút và chiếc xe bắt đầu chạy. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy một dãy xe lửa dài chạy trên đường ray, bé phấn khích chỉ tay vào xe. Xe, chạy, Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, vỗ về bé. Đúng rồi, xe chạy nhanh quá phải không? Tiểu Nguyệt Lượng của mami, có vui không? Vui, Tiểu Nguyệt Lượng dụi đầu vào Mạc Du Tâm làm nũng. Giang Thiền ở bên cạnh nói, Tiểu Nguyệt Lượng rất thích quấn lấy mami đấy. Đúng vậy, đây là tiểu quấn quýt của mami, có phải rất thích mami không? Mạc Du Tâm hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng rồi hỏi. Dạ, Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nói non nớt trả lời, khiến cả phòng đầy người đều bật cười. Khoảng 4 giờ chiều, khi Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn vừa lái xe đến khu biệt thự của Mạc Du Tâm, họ mở cốp xe định dỡ vài chiếc hộp xuống thì bất chợt một chiếc Porsche dừng lại gần đó. Tô Hạo Sơ hạ cửa kính xe xuống, ngạc nhiên nhìn thấy ba mẹ ở phía xa. Ba, mẹ, sao lại ở đây? Tô Thừa Nghiệp cười cười nói, ba và mẹ muốn mang chút đồ cho Ngữ Băng, định nhờ bảo vệ mang vào giúp, không ngờ lại gặp con ở đây, vậy con mang vào giúp ba mẹ nhé. Tô Hạo Sơ nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn gọi cho em gái, vì ba mẹ chắc chắn muốn gặp em ấy mới đến đây. Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Anh, sao thế, công ty xong việc rồi à, mọi người đang đợi anh đây. Xong rồi, Ngữ Băng, anh gặp ba mẹ ở cổng khu biệt thự. Họ mang đồ đến cho em muốn ra gặp không? Tô Hạo Sơ suy nghĩ rồi trả lời. Mạc Du Tâm không ngờ ba mẹ của Ngữ Băng lại đến. Cô nhìn sang Ngữ Băng, khẽ mím môi không nói gì. Cậu này đi cùng mình, ba mẹ đã đến rồi, chúng ta mời vào trong ngồi một chút, đi thôi. Mạc Du Tâm vừa nói vừa đưa Tiểu Nguyệt Lượng cho Giang Thiền ôm, rồi nắm tay Ngữ Băng chuẩn bị ra ngoài. Triệu Ân Chi hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì. Ba mẹ của Ngữ Băng đến, con và cô ấy ra đón một chút. Mạc Du Tâm mỉm cười đáp, cha mẹ đến rồi à, vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Triệu Anh Chi không biết trước đây giữa Mạc Du Tâm và Tô Thừa Nghiệp có chuyện không vui, liền vội vàng hỏi. Mạc Du Tâm mỉm cười, vỗ vỗ tay bà an ủi. Không cần đâu mẹ, cứ như bình thường là được. Mãi cho đến khi hai người đi ra khỏi cổng biệt thự, Ngữ Băng mới cau mày kéo Mạc Du Tâm lại. Hay là mình không đi, không muốn để cậu này phải chịu ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm nghe thấy lời nói của Ngữ Băng, trong lòng ấm áp, cô kéo Ngữ Băng vào lòng, nhẹ nhàng cười nói. Không sao đâu, dù sao cũng là ba mẹ cậu này, họ đến thăm cậu này, chúng ta thể diện cũng phải có, mời vào ăn một bữa tối cũng là chuyện nên làm. Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, ngẩng đầu tựa vào lòng cô, nói. Cậu này thật tốt, luôn nghĩ cho mình như vậy. Chuyện trước đây bọn họ làm sai, mình vẫn còn tức, nhưng lâu lắm rồi không gặp họ rồi. Vậy thì đi gặp họ đi. Mạc Du Tâm cảm thấy dù sao ba mẹ của Ngữ Băng cũng là người lớn tuổi. Nếu không mời họ vào thì mọi người đều khó xử. Nhưng muốn cô vào nhà Tô gia thì tuyệt đối không thể. Khi hai người đến cổng khu biệt thự, Ngữ Băng từ xa đã thấy ba mẹ mình đứng bên xe, có vẻ hơi do dự. Có phải lo sợ mình không muốn gặp họ không? Ba, mẹ, sao không báo trước cho con, để con ra đón hai người? Ngữ Băng lên tiếng hỏi, Trình Nhã Nhàn nhìn thấy Ngữ Băng ra ngoài, đôi mắt có chút đỏ, nhưng vẫn cười nói. Mẹ và ba không có chuyện gì, chỉ là nhà có rất nhiều cua và tôm, ba con cũng vừa đi câu được khá nhiều cá, đều là đồ tươi, biết con thích ăn nên mang đến cho con, không muốn làm phiền các con đâu. Ngữ Băng nghe mẹ nói vậy, trong lòng có chút khó chịu, phía bên cạnh, Tô Hạo Sơ lên tiếng. Đúng vậy, lúc anh đến thấy mẹ chuẩn bị xuống xe, định nhờ bảo vệ giúp mang đồ vào, nhưng anh lại tự ý gọi điện cho em. Mặc dù Tâm không muốn để Ngữ Băng khó xử, liền lên tiếng. Mọi người đừng đứng ngoài cổng nói chuyện nữa, chúng ta vào nhà rồi nói sau nhé. Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn hơi ngại khi bước vào, nhất là khi nghe Mặc Du Tâm nói vậy, họ càng cảm thấy khó xử hơn. Các con cứ vào nhà đi, ba mẹ không vào đâu, để anh con giúp mang đồ vào là được. Ba mẹ, mẹ của Mặc Du Tâm cũng biết chuyện ba mẹ đến đây rồi, vào cùng ngồi chơi một chút đi. Ngữ Băng cũng lên tiếng, Trình Nhã Nhàn nhìn Tô Thừa Nghiệp một cái, Tô Thừa Nghiệp vuốt tay, gật đầu. Vậy thì chúng ta vào thăm một chút, chỉ là hôm nay đến đột ngột, không mang theo quà gì đáng ra ngoài. Những thứ đó không quan trọng đâu, chúng ta vào thôi. Mặc Du Tâm và Ngữ Băng lên xe của Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn, Tô Thừa Nghiệp lái xe theo sau xe của Tô Hạo Sơ, hướng về biệt thự. Cả đoạn đường, trong xe của Tô Thừa Nghiệp, không khí rất yên tĩnh. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở biệt thự, mọi người mới bước xuống. Trình Nhã Nhàn và Tô Thừa Nghiệp được đón tiếp rất nồng nhiệt bởi Triệu Anh Chi. Nhà thông gia đến rồi, sao không báo trước cho chúng tôi biết? Để tôi bảo Mặc Du Tâm và Ngữ Băng ra đón hai người sớm một chút. Trình Nhã Nhàn nghĩ lại chuyện trước đây mà mình và chồng đã làm với Mặc Du Tâm, cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền lên tiếng. Chúng tôi chỉ định đến thăm thôi, các cháu đều bận rộn. Không nghĩ sẽ thông báo cho các cháu. Như thế thì không được đâu. Đến đây rồi mà không ở lại ăn cơm sao? Triệu Anh Chi cười nói. Tô Thừa Nghiệp gọi với Tô Hạo Sơ. Hạo Sơ, lại đây giúp một chút, mang đồ vào. Dạ, Tô Hạo Sơ cởi áo vest ra, đưa cho Ngữ Băng cầm, rồi đi giúp Tô Thừa Nghiệp khiêng cua vào. Tô Thừa Nghiệp thì mang vào một thùng tôm. Triệu Anh Chi cùng Trình Nhã Nhàn bước vào biệt thự. Trình Nhã Nhàn nhìn thấy bé Tiểu Nguyệt Lượng trong phòng khách, liền muốn lại gần ôm bé. Tiểu Nguyệt Lượng, nhớ bà ngoại không? Lần trước con đã gặp bà ngoại rồi đấy. Trình Nhã Nhàn mỉm cười nói với bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu, bà ngoại bé đã gặp qua rồi, nhưng bé không thích bà ngoại và ông ngoại. Lần trước mommy đã tức giận bỏ đi ngay ở nhà ông ngoại, bé không muốn bà ngoại ôm mình. Tiểu Nguyệt Lượng quay mặt đi. Không nhìn Trình Nhã Nhàn nữa. Triệu Anh Chi cười nhẹ, làm dịu không khí. Có lẽ là lâu rồi không gặp bé. Tiểu Nguyệt Lượng vốn là đứa bé dễ gần, lát nữa sẽ quen thôi. Hai, Trình Nhã Nhàn thất vọng thở dài, rồi hạ tay xuống. Bà chưa từng giúp dỗ bé Tiểu Nguyệt Lượng từ khi bé sinh ra. Tiểu Nguyệt Lượng không thích bà cũng là điều bình thường. Dù sao hôm nay cuối cùng bà cũng đã vào nhà, nhìn thấy các con sống tốt. Bà cũng cảm thấy hài lòng rồi. Trong nhà lúc này đang rất bận rộn. Buổi tối Mặc Du Tâm và mọi người chuẩn bị mở vài lò nướng trong sân để làm đồ nướng. Tô Thừa Nghiệp cảm thấy ngại khi ngồi trên ghế sofa trò chuyện cùng mọi người, nên quyết định cùng Tô Hạo Sơ vào bếp giúp giết cá và cạo vảy cá. Triệu Anh Chi và Trình Nhã Nhàn nói chuyện một lúc, rồi bất chợt nhớ đến nhà chồng, hỏi Ngữ Băng, ba con đâu rồi? Tô Ngữ Băng cũng không để ý. Hôm nay nhà có nhiều người, cô nhìn quanh một vòng rồi đáp. Có lẽ là đang giúp ở trong bếp đấy, làm sao để khách phải giúp đỡ chứ? Để gì đi, bảo ba con ra nghỉ ngơi đi. Triệu Anh Chi vừa nói vừa định đứng dậy, Tô Ngữ Băng cười nhẹ, kéo tay bà lại không cho bà đứng dậy. Không sao đâu, ông ấy ngồi đây lại cảm thấy không tiện, để ông ấy giúp con và anh trai làm cá đi. Đúng đó, không cần lo cho ông ấy đâu, Trình Nhã Nhàn cũng cười nói. Nhưng trong lòng cảm thấy hơi chua xót, Ngữ Băng hình như rất thân với mẹ chồng. Khoảng 6 giờ chiều, trong sân biệt thự, các lò nướng và bàn ghế đã được chuẩn bị xong xuôi. Chào Ing Chư, Mặc Du Tâm, Tô Thừa Nghiệp và Tô Hạo Sơ đứng trước 4 lò nướng khác nhau, bắt đầu nướng đồ ăn. Mặc Du Tâm chủ yếu nướng thịt cừu xiên, họ đã xiên đầy một rổ lớn, đủ cho mọi người ăn. Triệu Anh Chi và Trình Nhã Nhàn vừa nói chuyện. Còn Tô Ngữ Băng và Giang Thiền thì chơi đùa với bé Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm đã nhóm xong than, bắt đầu nướng thịt cừu xiên. Chỉ một lát sau, mùi thơm của thịt nướng kết hợp với các gia vị nồng nàn lan tỏa khắp không khí. Tiểu Nguyệt Lượng thấy Mạc Du Tâm không đến chơi với mình nữa, liền muốn chạy đến tìm mẹ. Bé giơ tay chỉ về phía Mạc Du Tâm và nói với Tô Ngữ Băng. Mami ơi, chơi. Tô Ngữ Băng nắm lấy tay bé, cười nói. Mami, con đang nướng thịt đó, chỗ đó mùi khói nồng, không thể lại gần. Một lát nữa mami sẽ ôm con chơi nhé. Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu, ngây ngô gọi mami. Mami, mami, chơi. Tiếng gọi của Tiểu Nguyệt Lượng rất to, mọi người trong sân đều nghe thấy. Trình Nhã Nhàn nhìn Tiểu Nguyệt Lượng trong tay Tô Ngữ Băng, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị. Không hiểu sao, dù đã ở đây lâu như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn không cho bà và chồng bà ôm bé. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười nói, mami đang nướng thịt cho con, đợi một chút sẽ chơi với con nhé. Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu, muốn đi tìm Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng không còn cách nào khác, đành phải bế Tiểu Nguyệt Lượng đi về phía Mạc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng không sợ mùi khói, giơ tay ra muốn tìm mami, Mạc Du Tâm chỉ đành lau tay rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, cho bé xem xiên thịt. Tiểu Nguyệt Lượng, chỗ lò nướng này rất nóng phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có mùi khói nữa, con và mẹ chơi một lúc nhé. Đợi chút nữa mami nướng xong sẽ ôm con, nếu không thì con lại ở đây một lát sẽ thành món sườn nướng nhỏ rồi đấy. Mềm mềm thơm thơm, rất ngon đúng không? Mạc Du Tâm cười nhẹ, trêu Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu mami đang nói mình là món sườn nướng, ngoan ngoãn đáp lại. Dạ, câu trả lời của bé khiến mọi người trong sân bật cười không ngừng. Tô Ngữ Băng nhận lại Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng gõ Mạc Du Tâm một cái. Chỉ có cậu này mới dám đùa, con chúng ta làm sao là sườn nướng nhỏ được. Chơi một chút với mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng cuối cùng cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ, chờ mẹ tiếp tục cho mình ăn thịt. Không lâu sau, Mạc Du Tâm đã nướng xong hai xiên thịt lớn, cô đặt chúng vào đĩa trên bàn dài. Mọi người ăn đi, tôi nướng tiếp. Gà nướng của Triệu Anh Chi và cá nướng của Tô Hạo Sơ cũng đã được đưa lên bàn. Chỉ vài phút sau, các món rau như hành tây, cà tím, nấm kim châm nướng của Tô Thừa Nghiệp cũng đã xong và được bày lên bàn. Tô Ngữ Băng thấy ba mình đẫm mồ hôi, cả buổi chiều chỉ lo làm việc, trong lòng không khỏi cảm thấy khó tả. Cô nói với Tô Thừa Nghiệp, ba nghỉ chút đi, để con thay ba làm nhé. Tô Thừa Nghiệp nghe con gái nói như vậy, nụ cười trên mặt ông không ngừng. Không cần đâu, không cần đâu, các con ăn đi, ba tiếp tục nướng. Tô Ngữ Băng ăn mấy xiên thịt, thấy Mạc Du Tâm cứ lau mồ hôi không ngừng, cô liền lấy khăn giấy đi đến lau mồ hôi cho Mạc Du Tâm. Cậu này đi nghỉ đi, sao lại mồ hôi nhiều như vậy? Không sao đâu, cậu này đi chơi với con đi, tắm một cái là sẽ không sao. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành, Tô Ngữ Băng vẫn đưa tay giúp cô lau hết mồ hôi. Được rồi. Mình đi chơi với Tiểu Nguyệt Lượng nhé. Mạc Du Tâm cười nhẹ và gật đầu. Tô Thừa Nghiệp nhìn thấy cảnh tượng giữa Mạc Du Tâm và con gái, ông thấy rõ ràng rằng họ thực sự yêu nhau. Nếu không phải vì ông, thì gia đình này sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Bữa tối nướng thịt ăn vui vẻ, sau đó, đầu tiên là Giang Thiền nói muốn về sớm để ở với hai mẹ, rồi sau đó là Tô Thừa Nghiệp và những người khác cũng chuẩn bị ra về. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm ra ngoài tiễn họ lên xe. Tô Thừa Nghiệp nắm chặt tay lái, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Ngữ Băng, chuyện trước đây là lỗi của ba xin lỗi hai đứa. Nếu hai đứa giờ có thể sống tốt như vậy thì ba yên tâm rồi. Còn Mạc Du Tâm, chuyện trước ba cũng xin lỗi con. Ba và mẹ về đây. Dạ, ba mẹ về đường cẩn thận nha. Tô Ngữ Băng dặn dò, khi Tô Thừa Nghiệp lái xe đi. Ông bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ông thật sự đã làm sai nhiều điều và không có lòng bao dung như Mạc Du Tâm. Hiện giờ, ông thực sự hy vọng con gái có thể sống tốt và ông cũng không muốn làm phiền cuộc sống của con. Mỗi năm có thể như hôm nay mà tụ tập một lần là ông đã mãn nguyện rồi. Cách chương.